วายไม่ไผ่ไม่ผัด นะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชตัณหากามโหเนนะบงเสตัณหากามโ หนะโมบงเสตัณหากามนี่ครับคือวิไทวิสิโกคือวิภัตตุ hôm nay là ngày 15 tháng 9năm 2011. Thì xin lỗi là hôm tuần rồi mình thất hứa với các vị. Mình ghi trong lịch là ngày 15 tháng 9. Thành ra ngày đó mình thông dong ăn rồi nằm dài thôi chứ đâu có tính cái chuyện qua đây. Do vậy cho nên rồi tới chừng đăng toàn qua đón thì lại không có chuẩn bị chi cả. Thưa các vị, hôm nay chúng ta học vào bài thứ 5, tức là bài Đức Thế Tôn vào Niết Bàn. Và bài này tôi nghĩ chắc hôm nay các vị quên mất những cái điều chúng ta đã đi ngang qua phía trước. Bài này có tới 5 phần. Phần đầu chúng ta nói đến mùa hạ cuối cùng. Phần thứ hai chúng ta nói đến con đường Đức Thế Tôn đi về phương Bắc. Và hôm nay chúng ta đang đi lanh quanh ở cái phần thứ hai đây, tức là đường về phương Bắc. Phần thứ hai, phần này chúng ta chia ra làm phần thứ nhất là phần A, chúng ta nói đến những địa danh mà Thế Tôn đã đi qua. Rồi phần B, tất nhiên trong một phần như thế này thì nó có 1, 2, 3, 4 ý gì đó. Hôm nay mình sẽ đi vô cái phần B, tức là chúng ta nói đến Đức Thế Tôn xả thọ mạng. Phần này nó có tới 3 ý. Ý thứ nhất là gợi ý cho A Nan. Ý thứ hai là ma ba tuần thỉnh Thế Tôn Niết Bàn. Ý thứ ba đó là xả mạng, xả thọ mạng. Ý thứ tư là đại địa chấn động. Thưa quý thầy, là những cái địa danh này nó rất là quan trọng nha. Tôi nghĩ là chắc các cụ đọc trong trường A Hàm, mình có một cái gợi ý hôm trước đó. Quý thầy đọc kỹ kinh Du Hành đó. Kinh Du Hành hiện tại có hai bản dịch kinh Du Hành. Bản dịch cũ Hòa Thượng Thiện Siêu hồi xưa ông có dịch trong trường A Hàm hai cuốn vậy. Sau đó được kiết tập, tức là được in lại trong cái bộ Đại Tạng Việt Nam, thì kinh Du Hành đó là bản cũ. Bản mới gần đây thì thầy Tuệ Sĩ thầy cũng dịch, và dường như mình đã khoe với các vị rồi, thầy dịch lại luôn 4 bộ A Hàm. Và mình nghĩ chắc Đại Đăng nên kiếm một bộ, không biết lần rồi Đăng Huy về bên đó có thỉnh chưa. Dạ, cái này thì của thầy Tử Sĩ, thầy dịch gần đây. Và thầy lấy tên là Tiểu Tạng Thinh Văn, thầy đã dịch Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, nhưng mà Tăng Nhất A Hàm thì dịch chưa xong. Và cái bộ thầy Tử Sĩ dịch rất là hay, do vì cái phần chú thích của thầy đó mình thấy nó rất là giá trị. Thầy đối chiếu với Bali là 1, đối chiếu với nhiều bản Hán Tạng có mặt là 2. Và cái phần chú giải của thầy nó rất là đặc biệt. Và mình đọc trong A Hàm thì mới thấy là toàn bộ văn học Đại Thừa nó đều có mặt, nó có cái nền trong A Hàm cả. Tôi ví dụ một đoạn thôi. Ví dụ như cái đoạn trong phần này, những địa danh này các thầy thấy là Đức Thế Tôn trên con đường về phương Bắc. Lúc ghé Tỳ Xá Ly, thì ngoại thành Tỳ Xá Ly có một cái vùng gọi là vườn xoài của kỹ nữ Ambabali á. Và cô là một kỹ nữ nổi tiếng trong cái thành phố đó. Vương tôn công tử bỏ ngàn vàng ra để để nghe cô ca hát. Và cái thế lực của cô kỹ nữ này rất là lớn. Trong A Hàm này có một đoạn mình mới vừa đọc mình thấy tức cười. Đó là cô nghe Thế Tôn về cái vùng kinh đô Tỳ Xá Ly. Cô tới cô thăm Thế Tôn rồi cô mời Thế Tôn là vào ngày mai xin Thế Tôn thọ nhận một bữa trai tăng của con cúng dường. Và trước khi con cúng dường vào ngày mai thì con xin cung thỉnh Thế Tôn và tăng đoàn ghé lại vườn xoài của con. Và vườn xoài thì trong đây nó gọi là vườn An La. Nơi này bóng mát rất là rậm rạp và không gian rất là thoáng đãng. Xin Thế Tôn và Chư Tăng về đó để an trú. Thì ngày mai con thiết trai cúng dường. Tất nhiên là cô thỉnh xong rồi thì chiều đó Thế Tôn mới đến vườn xoài của cô. Và khi được Thế Tôn chuẩn nhận xong rồi thì cô lên xe, cô rong xe đi về. Trên con đường về của cô thì có 500 người dũng sĩ của bộ tộc Ly Sa. Và các vị hình dung là những người dũng sĩ này là những chiến sĩ. Họ tài ba đến nỗi là trong Tạp A Hàm mình trích dẫn luôn để các vị thấy một cái sự liên hệ. A Nan một hôm đi vô thành Tỳ Xá Ly khất thực, về bạch với Thế Tôn, nói bạch Thế Tôn, con không thể ngờ được là những chàng thanh niên của bộ tộc Ly Sa tài tuấn đến nỗi là họ có thể bắn 100 mũi tên vô một cái khe cửa. Trong Tạp A Hàm á, 100 cái mũi tên trong một khe cửa trúng như thế. Thế Tôn nói, A Nan à, bắn 100 mũi tên trong khe cửa quả nhiên là khó đó. Thế nhưng mà treo một sợi tóc cách 100 bộ bắn trúng có khó hay là dễ hơn? A Nan nói vậy, bạch Thế Tôn, khó hơn gấp 100 lần. Thế Tôn nói, chẻ sợi tóc ra là 100 lần, rồi bắn 100 mũi tên trúng 1% sợi tóc khó hay dễ? Nhưng bạch Thế Tôn mà không ai có thể làm được điều này. Thế Tôn nói, ấy vậy mà còn dễ đó ông. Quán ngũ uẩn vô ngã mới khó. Thế thì các thầy thấy là đó là bài kinh mà Thế Tôn nói, thì chúng ta trở lại cái chuyện những anh chàng của bộ tộc Ly Sa. Thứ nhất là dũng sĩ, kiêu hùng, là người bảo vệ đất nước, là những người có quyền thế. Thế mà trên con đường 500 chàng trai đó rủi ngựa đến thỉnh Thế Tôn để cúng dường. Thì trên con đường đi thỉnh đó, 500 chàng trai đó xe ngựa lộng dù ngang ngang trên đường phố. Như thế mà cái chị Am La nhà ta chỉ có một chiếc xe, chỉ ngồi trên xe 4 ngựa kéo à. Trang trí nào là vàng bạc lụa là, chỉ đâm thẳng vào đoàn xe của 500 anh chàng bộ tộc Ly Sa chiến sĩ đó. Đến nỗi gãy dù, gãy lộng, gãy trục xe. Những chàng trai kia vô cùng là khó chịu. Nói này, chị nói cho tôi biết là vì lý do gì mà chị rong ngựa chạy nhanh như thế? Tại sao vô lễ với anh em tôi như vậy? Cô nàng nói, các anh có biết không? Tôi vừa thỉnh được Đức Thế Tôn ghé lại vườn xoài, thọ nhận một buổi trai tăng cúng dường vào ngày mai. Tôi rất là vui mừng, cho nên trên con đường về tôi phải đi nhanh như vậy. 500 anh chàng nó mới dừng lại bảo, anh em tôi cũng đang đến thỉnh Thế Tôn vào ngày mai đi cúng dường. Bây giờ thì xin cô vui lòng nhường cái phần đó lại, tôi sẽ trả cho cô 16 phần vàng. Nó giờ không. Nó thế thì tôi tăng gấp 10 lần. Nó cũng không. Thế thì tôi tăng nửa quốc gia tài sản của tôi cũng không luôn. Ví dụ như ông có đem tài sản của một hành tinh này đổi lấy một bữa tôi cúng dường Đức Thế Tôn, tôi cũng không. Cái 500 chàng con trai đó than thở nói, cái người con gái này vô cùng là kiêu hãnh, chúng ta không thể hơn được cô nàng này rồi. Sau đó 500 anh chàng mới đến Đức Thế Tôn thỉnh cúng dường. Thế Tôn nói, các ông thỉnh coi như ta đã nhận phước đức các ông đã có, thế nhưng mà ta đã hứa với kỹ nữ Am La rồi, Amabali rồi, cho nên ta không thể thất hứa được. Và cái chuyện mình trở lại đây, thưa quý thầy, đọc cái điều này rồi các vị đọc vô cái phần đầu của kinh Di Ma Cật, các vị thấy nó có một sự liên hệ rất là chặt giữa văn học A Hàm với văn Đại Thừa nghe. Kinh Di Ma Cật, Thế Tôn thuyết cái bài kinh đó cũng tại vườn xoài của Amabali. Rồi cũng có 500 chàng trưởng gia tử con Bảo Tích, phải không? Sách dù sách lọng tới cúng dường Đức Thế Tôn. Rồi cúng dường lọng là 500 lọng báo mới hiệp lại là một cái lọng, trên đó soi chiếu được sơn hà đại địa. Thế thì cái điều mình dẫn một chút thôi, trong cái phần những địa danh đi ngang qua, các thầy đọc kỹ, liên hệ đến rất là nhiều phần để thấy là văn học Đại Thừa nó đều cắm rễ trong cái nền của bốn bộ A Hàm. Bằng không thì chúng ta học A Hàm chúng ta thấy sao nó không có gì lý thú cả. Nhưng mà kỳ thực là nếu các thầy đọc cho đủ rộng bốn bộ A Hàm thì các thầy thấy là nó liên hệ chập trùng trong văn học Đại Thừa. Rồi một cái điều mình dẫn thêm nữa để gợi hứng cho quý thầy đọc thôi. Đó là ví dụ như mình đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đến nỗi là địa danh là một nè, nhân danh là hai nè, và những cái sự việc xảy ra khi Thế Tôn tuyên bố Niết Bàn và bữa ăn cuối mà ông Thuần Đà cúng dường, nó đều có mặt ở trong kinh Du Hành chứ không phải là không có. Cho nên truyền thống Nam Tông họ bảo rằng kinh điển Đại Thừa là kinh điển ngụy tạo, do vì nó có cái đặc tính giống như là loại văn học viết được triển khai từ văn học A Hàm. Cho nên cái từ họ dùng tuy nhiên nó nặng, nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng con mắt lịch sử thì rõ ràng là đây là cái nền tảng để hình thành tất cả những loại văn học viết của văn học Đại Thừa trong tương lai là như vậy. Đó là một chút gợi ý để các thầy tham khảo trong văn học A Hàm. Rồi một điều rất mừng nữa là nghe Đăng Huy nói là chương trình ở đây mấy thầy giáo thọ đang triển khai mấy bộ A Hàm cho quý thầy học. Có phải vậy không? Không cần học thuộc lòng, chỉ cần đọc qua bài nào nhớ bài ấy được rồi, đủ làm ăn. Nhớ chưa hả? Đó là mình nói đến những địa danh nó liên hệ đến những sự kiện vậy. Giờ vấn đề kế tiếp, vấn đề B, chúng ta đi vô từng phần. Đầu tiên quý thầy đọc trong trường A Hàm, gợi ý cho anh An. Thưa các vị, là chưa có ai tự mẫn như Đức Thế Tôn cả. Gợi ý ba lần là các Đức Như Lai có thể dùng niệm lực của mình, tức là dùng năng lực chánh niệm của mình, an trú được thọ mạng, duy trì được thọ mạng, có thể kéo dài một kiếp hoặc hai kiếp. Và chuyện này, thưa các vị, không hề là cái chuyện gì nó không cụ thể. Kỳ thực là nếu chúng ta tu tập cho nó có được năng lực định á, thì các thầy vượt ngang qua những cái đau của thân thể nó không phải khó nghe. Chưa cần chứng A-la-hán quả gì cả, chỉ cần có được niệm lực thôi thì trấn ngự được cái đau của hình thể vật lý này. Và tôi nghĩ là do vì chúng ta chưa có thực tập một cách nghiêm túc về những lời dạy Đức Thế Tôn, cho nên mình chưa có khả năng tấn công được tật bệnh của cơ thể. Tôi dẫn một cái ví dụ thôi. Cách đây, tức là năm rồi vào tháng 10 á, đi qua Canada trong một khóa tu. Thì trong khóa tu đó có một đứa nhỏ đệ tử của ông cụ làng Mai. Năm nay chị nhỏ đó chừng 20 ngoài tuổi thôi. Và thưa các vị, là cô bé đó là cô tu 4 hơi thở chứ không phải là 16 hơi thở trong thiền tứ niệm xứ nữa. Và mỗi lần mà lên cơn bệnh thì thường thường chỉ dùng 3 hơi thở đầu là điều trị được tật bệnh. Lần đó ghé nhà một Phật tử, bạn gái của chị từ Canada tới thăm chị, và cái cơn đau nó đang lên, nó làm cho mặt mày xanh hết, đổ mồ hôi từng hạt lấm tấm vậy. Cái nó kêu cô bạn gái, nó ngồi yên, nó đừng nói chuyện, tôi trị cái bệnh tôi 5 phút rồi chúng ta mới bắt đầu hàn huyên câu chuyện sau. Nó nhắm mắt lại. Và sau 5 phút thì nó nói là cơn bệnh đã lui khỏi thân rồi, bây giờ bắt đầu đi chơi được rồi đó. Sau đó mình hỏi chứ, con trị bằng cách nào hay vậy? Nó nói, thưa thầy, con chỉ làm được chừng 5 phút là bệnh nó tự nhiên thuyên giảm. Điều thứ nhất là con hít vào, con tự biết hơi thở đang đi vào. Rồi khi con làm cho hơi thở và cái sự nhận biết của con nó dính liền được với nhau, tức là năng lực thở có chánh niệm rồi, con mới tác ý là thân ơi mi hãy an tịnh, tật bệnh ơi mi hãy lui đi. Con chỉ cần khởi niệm tác ý như thế, để con hít vào con làm an tịnh thân hành thôi, thì thân con từ từ nó an lại, chứ không có gì lạ cả. Và thưa quý thầy, cái chuyện này là chuyện thiệt xảy ra. Tại vì điều thứ nhất là những cái đứa nó sinh ra, nó lớn lên trên đất Mỹ này, nó không hề biết nói dối đâu. Thứ hai, nó cũng chẳng có phải như chúng ta học nhiều kinh, nhiều sách gì đâu. Nó chỉ làm một việc đó là an tịnh thân hành, thở vào thở ra thôi. Và thậm chí là những cơn đau đầu nó làm rối tung lên, nó không thể học hành được, thì nó chỉ ngồi nhiếp tâm là nó thở vào thở ra. Nó nói thưa thầy, mỗi buổi sáng á, trước khi con học á, con đều phải tọa thiền. Và cái thiền tập của con đó là làm an tịnh thân hành. Và thầy có thể tin rằng con chưa bao giờ học bài về nhà cả. Ôm cặp đi học đại học, nhưng mà vô lớp là học thôi, về nhà để tập đó không có học. Khuya thức dậy tọa thiền, đọc kinh A Hàm thôi, chứ không buồn dở một trang sách nào để học cả. Thế nhưng mà vô thi rồi nhắm mắt lại, nhiếp tâm 15 phút rồi bắt đầu mở bài ra là bắt đầu làm. Và luôn luôn điểm trên 100. Thì quý thầy hình dung coi là mình tu, nhưng mà cái niềm tin của mình đối với pháp môn hành trì của Phật chừng như mình chưa thấy nó là quan trọng, trong khi chỉ cần 4 hơi thở thôi. Đó là chuyện thứ nhất mình dẫn ra đây. Thế rồi chuyện thứ hai, những lời Đức Thế Tôn gợi ý cho A Nan là ta có thể lưu lại thọ mạng nếu chúng sinh cần. Điều này thiệt hay là Đức Thế Tôn có điều gì cường điệu? Thưa các vị, rất thật. Thậm chí là các bậc thiền sư, các ngài ra đi rất là tự tại. Rồi chưa nói thiền sư là những người ở trong Dạ Lam Từ Viện, ta hay nói cư sĩ thiền sư thôi, như ngài Tuệ Trung. Các vị hình dung coi là rất là an nhiên tự tại đến đi, có phải vậy không? Tuyên bố là ta sắp chết á, và chuẩn bị đâu đấy xong rồi thê thiếp nó khóc sùm lên, rồi nghĩ rằng cái lũ ngu si này mà không rầy nó một trận á, mình chết thì nó có thể nó đau khổ, cho nên khoan chết đã, sống lại. Thì các vị thấy cái chuyện chết sống của người ta rất là tự tại, phải không? Ưng chết thì nhắm mắt chuẩn bị rồi ra đi, rồi ưng sống thì thở phì phò sống lại. Đó là chưa nói đến vật chứng cái chi cả. Nhiều lắm là chứng được những tầng thiền thôi, đã làm chủ được tử sinh rồi. Rồi các vị hình dung trong quá khứ, trong cái truyền thống của thiền lâm tế, các vị còn nhớ ngày Phổ Hóa đó, bảo dân chúng trong thành phố là hôm nay ta đi ra hướng đông, ta tịch ở hướng đông, vác cái hòm đi để tịch luôn, khỏi mất công người ta liễm mình. Ra đó nhìn tới nhìn lui thấy thiên hạ đi theo đông quá, nói thôi bữa nay chưa tịch được, ngày mai. Sẽ rồi ngày mai lại vác cái hòm đi ra ngõ hướng tây. Người ta nghĩ chắc cái ông này ổng đùa thôi, chứ làm sao có cái chuyện có thể nhắm mắt là tịch dễ dàng. Cho nên người ta bớt đi một số người tò mò đi theo. Ông nhìn quanh ông thấy vẫn còn đông, cho nên thôi ngày mai ta đi tiếp. Rồi ngày mai họ chán rồi, cái ngày cuối cùng không ai buồn đi theo, thế thì ngày đó ta vác cái hòm ra, ta mở cửa hòm ra, ta leo vô đó, ta nằm, ta đóng nắp hòm lại, chết như trò chơi. Và từ những điều mình dẫn, thưa các vị, Thế Tôn gợi ý rõ ràng là nếu mà A Nan lúc bấy giờ thần trí tỉnh táo, biết rằng đó là lời gợi ý của Thế Tôn, thế thì A Nan thỉnh thì có lẽ Đức Thế Tôn lưu lại thọ mạng dài hơn, có thể là 200 tuổi, có thể là như thế. Kỳ thực là các vị thiền sư như ngài Hư Vân có khả năng sống 120 tuổi. Đó là những vị gần nhất chúng ta biết. Còn ngài Ca Diếp, thưa các vị, và thậm chí là cái người bình thường như mẹ của ngài Xá Lợi Phất, bà cũng sống 120 tuổi trong quá khứ rồi. Cho nên thọ mạng á, điều thứ nhất là nó tùy vào cái năng lực định và cái năng lực tu mà có thể lưu lại thọ mạng được. Điều thứ hai, năng lực tu mình không vững, thế nhưng mà các thầy khéo giữ gìn thì các thầy cũng có thể duy trì được thọ mạng, chứ không phải là chúng ta nhắc lọt điều như nhau bỏ thọ mạng theo với cái cơ thể suy hoại. Năng lực ý chí mạnh, người ta có thể khống chế được cơn bệnh. Rồi thứ hai, người chưa tu nhưng mà tình cảm của họ nó đầy luyến ái thì họ cũng có thể lưu lại thọ mạng một tuần hai tuần, có phải vậy không? Thế thì cái tầng cao của người tu chúng ta là khi niệm lực định lực đủ vững và cái năng lực tu đủ sâu dày thì có khả năng lưu lại thọ mạng. Đó là cái điều chúng ta gợi ý nơi đây, để thấy rằng Thế Tôn có những cái gợi ý Nhưng mà A Nan do vì không đủ sáng suốt cho nên không cung thỉnh ngài lưu lại ở nhân gian. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là khi mà A Nan không đủ thông minh á thì cái việc nó xảy ra đó là Ma Vương thừa cơ hội đến nó thỉnh Thế Tôn Niết Bàn. Đấy, ý Phật chưa muốn vào Niết Bàn sớm, nay chính là lúc Phật nên nhanh chóng diệt độ. Phật bảo Ma Ba Tuần rằng hãy thôi, ta tự biết thời. Như Lai nay chưa nhập Niết Bàn vì còn đợi chúng tỳ kheo của ta hội đủ, lại có thể tự điều phục, dũng mãnh không khiếp sợ. Đã đến chỗ an ổn, đã đạt được mục đích của mình, là hướng đạo của loài người, rao giảng kinh giáo, hiến bài cứu nghĩa. Nếu có dị luận thì có thể hàng phục bằng chính pháp, lại có thể bằng thần biến mà tự mình tác chứng. Các đệ tử như thế chưa hội đủ, lại còn có các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Tất cả cũng như thế, đều chưa hội đủ. Nay ta cần phải quảng bố phạm hạnh, diễn rộng giác chi, khiến cho chư thiên và loài người thải đều được sự thần diệu. Quý vị thấy là cái lời tuyên bố của Đức Thế Tôn nó tràn đầy cái năng lượng của từ bi. Giáo pháp ngài rao giảng 45 năm có được thất chúng đệ tử. Thế nhưng mà ngài thấy là những người mới xuất gia năng lực vẫn còn chưa đủ mạnh, chưa đủ thay ngài lăn bánh xe chánh pháp để rộng độ con người và phổ biến chánh pháp trong chư thiên. Thế cho nên ngài nói là ta thấy rằng đệ tử ta chưa có thể tác chứng được, tức là chưa thể tự mình chứng nghiệm trạng thái Niết Bàn hoàn thiện, cho nên ta chưa muốn vào Niết Bàn. Thế nhưng Ma Ba Tuần này ảnh lại bạch thêm, ảnh nói là ngày xưa ở quốc Tỳ La bên dòng Ni Liên Thiền dưới gốc cây Bồ Đề, khi Phật mới thành chính giác, tôi đã đến chỗ Như Lai khuyên mời ngài hãy nhập Niết Bàn, rằng nay đã đến lúc ngài hãy nhanh chóng vào Niết Bàn. Khi ấy Như Lai trả lời rằng hãy thôi đi, này Ma Ba Tuần, ta tự biết thời. Như Lai chưa nhập Niết Bàn vì còn đợi đệ tử hội đủ cả, vân vân, cho đến chư thiên và loài người thấy được sự thần thông biến hóa, khi ấy ta mới nhập Niết Bàn. Nay chính là lúc ấy, sao ngài không nhập Niết Bàn? Tức là sau khi Thế Tôn thành đạo thì Ma Vương đã đến thỉnh Thế Tôn vào Niết Bàn rồi, chứ không phải đợi 45 năm như thế này. Và Thế Tôn từ chối lần thứ hai, và lần thứ ba Ma Vương là thỉnh tiếp. Thế Tôn mới thấy là A Nan không thỉnh ta trụ thế, mà Ma Vương thì kiên nhẫn thỉnh ta đến ba lần, là ngài cảm thấy là cái duyên độ sinh chừng như cũng tạm đủ, cho nên ngài nói với Ma Vương, ngài nói rằng thôi đi Ma Ba Tuần, Phật tự biết thời, ta không trụ thế bao lâu nữa. Sau 3 tháng nữa, tại trú xứ Bản Sinh thành Câu Thi Na Kiệt, trong rừng Sa La giữa đôi cây, ta sẽ diệt độ. Đó là lời tuyên bố Niết Bàn của Đức Thế Tôn. Và cái ý nơi đây mình muốn gợi cho quý thầy lưu tâm, đó là ba lần thỉnh, và Thế Tôn chối từ cho đến 3 lần chối từ, rồi hứa khả. Và cái điều này, thưa các vị, trong truyền thống Già Lam chúng ta, bạch Yết Ma cũng bạch 3 lần, phải không? Niệm Phật cũng niệm 3 lần, và quy y cũng tam quy y. Tại sao có cái chuyện này vậy? Bây giờ đi lang thang một chút, tại sao có chuyện này? Thưa, để xác tính chứ không có chi lạ. Một lần á thì anh có thể vì lý do cảm tính là một, chưa suy nghĩ chín chắn là hai. Thế cho nên phải 3 lần thỉnh để có một cái quãng thời gian nhất định để cho cái sự suy nghĩ chín chắn là một. Do vậy phải ba lần thỉnh, rồi ba lần chối từ, đủ để làm cho kẻ kia nhục chí. Thế nhưng mà không nhục chí, cho nên Thế Tôn hứa vào Niết Bàn. Và nơi đây có thêm một cái bài học để chúng ta lưu ý thế này. Tức là hai loại năng lực thiện lành và cái năng lực bất thiện, nó luôn có mặt, nó luôn song hành. Chư thiên có mặt thì ma nó cũng có mặt một bên. Và cái này nó là cái điều gì rất là tự nhiên thôi. Một là cái sự thông minh có mặt và trí tuệ có mặt thì cái hướng thiện lành nó mở ra. Hai là chỉ cần một phút giây u ám hoặc phút giây mờ tối vô minh, thế thì cái năng lực của bất thiện nó liền có mặt. A Nan, không đủ thông minh, cái sự mẫn tuệ nhạy cảm nó không có mặt, thì liền tức khắc cái thế lực ma vương nó liền có mặt để nó cung thỉnh Thế Tôn vào Niết Bàn liền thôi. Đó là cái điều rất là cạn để cho mình thấy rõ là hai năng lực này nó luôn tồn tại. Và nếu nhìn rộng ra thì thưa các vị, thiên nhiên cũng thế, tự thân các vị cũng thế, trong đời sống xã hội cũng thế, hai năng lực này nó đang xen với nhau. Tối và sáng nó nương với nhau để tồn tại, thiện và ác nó cùng có mặt để nó duy trì, đạo đức và mất đạo đức nó luôn có mặt trong mọi xã hội, nghèo đói và giàu có nó cũng có mặt, rồi chết và sống nó cũng có mặt ngay nơi tự thân ta. Cho nên thiện và ác nó luôn đang xen với nhau. Và khi có chư thiên thì có thiên ma, điều này nó rất là tự nhiên thôi. Và thậm chí có một điều nữa là không phải chư thiên là thế lực này, thiên ma là thế lực kia gì cả, mà trong một hiện tượng nó có hai phần. Ví dụ như mỗi già lam tự viện chúng ta thì ma cũng đó mà thần cũng đó. Nếu năng lực tu của chúng ta đủ vững, hay là già lam tự viện năng lực lành thiện đủ phủ trùm và đủ rộng, thế thì cái thế lực của ma ngoại nó trở thành là những người yểm trợ đạo tràng, trở thành hộ pháp già lam. Thế nhưng mà nếu cái năng lực tu của mình yếu á, thì cái thế lực yểm trợ già lam nó lại trở thành một loại thế lực đen tối phá hoại già lam, lật qua lật lại trong một hiện tượng đó mà thôi. Cơ thể anh mà nó đủ tốt thì đó là loại thuốc bổ. Thế nhưng mà cơ thể anh nó không đủ tốt để chuyển hóa thì nó lại là thuốc độc. Nó rất là giản dị như vậy. Và sau khi Thế Tôn bằng lòng chấp thuận đi vào Niết Bàn, và thưa các vị là trong kinh ghi rằng khi Ngài tuyên bố là trong hai hành hữu vô, ta nay xả hữu vi, nội tâm chuyên chính định như chim ra khỏi trứng, đó là cái câu kết của Thế Tôn hứa với thiên ma là vào Niết Bàn. Và khi Ngài tuyên bố xả thọ mạng rồi bắt đầu xả thọ hành, thì lúc bấy giờ đại địa chấn động, nhân dân cả nước đều kinh sợ, lông tóc dựng ngược. Phật phóng ánh sáng rọi suốt đến vô cùng, nơi chỗ tối tăm cũng được soi sáng, thảy đều trông thấy nhau. Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ: trong hai hành hữu vô, ta nay xả hữu vi, nội tâm chuyên chánh định như chim ra khỏi trứng. Mình nghĩ chắc mình viên cái bài kệ này cống hiến cho quý thầy kia đã, rồi hãy làm việc tiếp. Đây là bài kệ Thế Tôn tuyên bố xả thọ mạng trong hai hành hữu vô. Ta nay xả hữu vi, nội tâm chuyên chánh định, như chim ra khỏi trứng. Trong hai hành hữu vô, ta nay xả hữu vi, nội tâm chuyên chánh định như chim ra khỏi trứng. Cái từ này nó rất là quan trọng nè. Hai hành tức là hai hiện tượng hữu vi và vô vi. Và khi Đức Thế Tôn hứa với Ma Vương là xả thọ hành, tức là chuẩn bị cho 3 tháng sau vào Niết Bàn, thì Ngài bắt đầu ngang từ nơi đây, Ngài xả hữu vi pháp, chuyên an trú vào trạng thái vô vi, tức là nội tâm chuyên vào chánh định thiền tịch, như chim ra khỏi trứng. Mình giải thích bài kệ này một chút, chúng ta nói đến những phần tiếp. Thế nào là xả hữu vi? Kỳ thực là các cái vị thiền sư trong quá khứ, giống như ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường của Việt Nam, kỳ thực là các ngài chưa chứng được những cái tầng thiền cao. Thế nhưng mà khi các ngài biết rằng tuổi thọ mình đã cạn, chuẩn bị cho mình một con đường ra đi, thì các ngài cũng có thể nói như trong lời kinh này là bắt đầu xả hữu vi pháp, tức là xả thọ mạng, bằng cái con đường là nhiếp tâm trong thiền tịch và bắt đầu nhịn ăn và an trú được trong chánh niệm. Thế thì từ từ thu thần nhập niết bàn, tức là thu thần tịch diệt, nó không phải là khó. Gần đây thôi, có một thầy, thầy chừng 50 ngoài tuổi chứ không phải là lớn lắm đâu, khi thầy được bác sĩ cho hay là thầy bị xơ gan thời kỳ cuối, và thầy ở Ngũ Hành Sơn non nước, thầy xếp hết mọi công việc Phật sự, thầy rút vô trong một cái hang, đóng cửa hang lại, thầy cấm tuyệt không ai đem cơm đem nước gì cho thầy hết, thầy an trú trong hang, nó ngồi xếp chân kiết già. Và sau đó thì khoảng chừng nửa tháng gì đó, thầy tịch trong cái trạng thái xếp chân kiết già. Và kỳ thực là chưa phải đạt đến cái trình độ gì cao siêu, hay là tu chứng cái tầng thiền chi, thưa các vị. Chỉ giảng gì một điều là xả hữu vi thôi. Tức là biết rằng ngọn đèn nó sắp tàn rồi, và cái tật bệnh nó đến với mình rồi, cơ thể mình không có thể vượt ngang qua được cái tật bệnh, và người ta quan niệm chết là cái con đường trở về thôi. Thế rồi họ bắt đầu nhịn ăn, bắt đầu thu thúc thân lại. Và khi cơ thể nó cạn hết năng lượng, cạn hết nhiên liệu rồi, nó yếu dần như ngọn đèn tắt dần lại. Nó cho chúng ta một cái bài học nơi đây là thế này. Chưa phải chứng đạo. Thế nhưng mà người ta có quan niệm đời sống nào nó cũng là đến và đi, sinh và diệt, cái chuyện này không ai tránh được. Và khi biết rằng thọ mạng mình sắp chấm dứt, mình chuẩn bị cho mình một cái chết nó rất là đàng hoàng, thế thì điều thứ nhất là tâm thức mình nó không có hoảng loạn, không có sợ sệt. Điều thứ hai, khi có một cái định hướng như thế thì tự nhiên cái ái trước, chấp trước của mình về thân là một, về của cải là hai, về người thân là ba, nó nhẹ đi, nó lỏng đi liền thôi. Có định hướng sẵn sàng như thế thì bắt đầu đi vào cái con đường xả hữu vi pháp, tức là xả thọ hành, nó rất là dễ. Đó là trường hợp của chúng ta nói về những người chưa chứng đắc được cái điều chi cả. Chỉ cần có một cái quan niệm sống rõ ràng như thế, chuẩn bị cho mình một cái sự ra đi như thế, thì đối trước cái chết nó cũng nhẹ nhàng và không biết sợ sệt. Rồi từ những điều này chúng ta nhìn lại, nếu người tu chúng ta mà bình thường an trú được trong niệm, an trú được trong định, có được một cái công phu nhất định, thì thưa quý thầy là khi mình nghe cơ thể mình nó có những cái báo động rằng là ngọn đèn sắp hết dầu, thì thưa các vị an trú tâm trong cái trạng thái chánh định. Thế Tôn mà còn phải nội tâm chuyên chánh định, thì chúng ta cũng phải như thế, an trú tâm trong một cái trạng thái chánh định và sống liên tục trong những ngày tháng cuối. Thì các vị hình dung coi là cái sự đến đi của người tu nó không phải là cái chuyện gì khó khăn. Mình hình dung Đức Thế Tôn là một bậc đại giác giữa trần đời, thế mà dành 3 tháng từ khi tuyên bố xả thọ mạng cho tới lúc nhập niết bàn đúng 3 tháng. Thì các vị hình dung coi là phàm tăng như chúng ta, khi nghe cơ thể mình chuyển biến là một, khi thấy tật bệnh nó đến mà thuộc về loại nan y không thể chữa trị được là hai, thế thì mình phải lo cái con đường chuẩn bị, tức là an trú ngay nơi chánh định tối thiểu là 3 tháng. Chứ đừng nghĩ là đợi đến cái lưỡi gươm vô thường nó rớt vào người mình chết ra đi tự tại, thưa không phải như vậy đâu. Cho nên phải có sự chuẩn bị. Đây là cái bài học nhắc cho chúng ta để chúng ta nhớ. Đến một cái tuổi nào đó, dù quý thầy là người có tràn đầy công danh sự nghiệp giữa trần đời, được ngàn vạn người cung kính, Thế nhưng mà đến một cái lúc nào đó, khi cái tuổi thọ chúng ta nó báo động, sức khỏe chúng ta nó suy thoái, thì hãy biết xếp hết mọi công việc Phật sự lại và làm một việc đó là chuyên tâm trong chánh định để có thể ra đi một cách tự tại. Đừng nghĩ rằng mình đợi tới vô thường đến rồi mình ra đi tự tại. Thưa, không phải chuyện đó đâu. Đức Thế Tôn còn dành 3 tháng an trú tâm chánh định vững vàng để nhập Niết Bàn, thì các vị hình dung ta là ai? Ta là thầy tu thuộc dạng chứng được cái tầng thiền nào mà có gan là dẫm bừa trên đời sống nhân thế này, vinh vào những cái Phật sự lớn, Phật sự nhỏ mà coi thường cái chuyện tu. Cho nên thưa các vị, không có cái gì, không có gì tuyệt vời bằng làm một thầy bình thường cả. Không phải làm trụ trì, không phải làm cái ông chi lớn ở trong Già Lam tự viện cả. Hãy làm một thầy bình thường thôi, thì chúng ta có vô vàn cái điều kiện để chúng ta tu tập. Rồi cái điều cuối cùng là đại địa chấn động. Cái hiện tượng này thưa các vị nó rất là tự nhiên thôi. Và trong kinh văn ghi thế này: đại địa chấn động. A Nan rất là kinh hoảng, bạch Thế Tôn là vì cớ nào mà đại địa chấn động như vậy? Thế Tôn giải thích có 8 hiện tượng làm cho đại địa chấn động. Hiện tượng thứ nhất, đó là hiện tượng của thiên nhiên. Như động đất nè, như sóng thần nè, như núi lửa nè. Và chúng ta cũng không lường được là cách đây 26 thế kỷ mà Thế Tôn đã có cái nhìn như những nhà khoa học. Thế Tôn giải thích là do gió làm cho biển sôi động, do đất rung rinh, do núi lửa phun, cho nên những cái vùng xa cũng bị chấn động. Đó là hiện tượng thứ nhất. Hiện tượng thứ hai là có những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni chứng thánh quả, lậu tận sạch hết, chứng A-la-hán. Hoặc là các vị địa thần, các ngài vận thần thông để tác quy trên hành tinh này, cho nên đại địa cũng chấn động. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là Bồ Tát giáng thần, tức là từ cung trời Đâu Xuất, ngài rời thiên cung gá sanh vào thai bà Ma Gia phu nhân, thì đại địa cũng một lần chấn động. Rồi Bồ Tát xuất thai cũng đại địa chấn động. Rồi Đức Thế Tôn thành chánh giác cũng một lần chấn động. Rồi điều gì nữa? Thế Tôn chuyển pháp luân. Và lần thứ bảy đó là Thế Tôn xả thọ hành. Trong đây dùng cái từ là xả thọ hành đây. Và phần cuối cùng đại địa chấn động là lúc bấy giờ Thế Tôn nhập vô dư Niết Bàn. Cái chữ xả thọ hành này nó có một cái hàm nghĩa, đó là không có duy trì thọ mạng nữa. Tức là không có dùng niệm lực, không có dùng nguyện lực để duy trì thọ mạng, mà lúc bấy giờ buông rơi cho cơ thể nó tuân theo cái quy luật vô thường, nó chìm vào cái sự hoại diệt, cho nên gọi là xả thọ hành. Xả thọ hành. Và xả thọ hành không có nghĩa là chấm dứt sinh mạng liền. Xả thọ hành thì bắt đầu từ đó đếm ngược về sau 3 tháng nữa là Thế Tôn vào Niết Bàn, cho nên gọi là xả thọ hành. Đây là 8 nguyên nhân đại địa chấn động. Hồi xưa không biết là quý thầy có nghe cái chuyện đó không, mình nói thêm một chuyện linh tinh nữa. Khi mà xây cái thiền viện Trúc Lâm á, Thông Giác, quý thầy còn nhớ Thông Giác chứ hả? Thông Giác, anh đã ở Hà Nội vô, đành rằng cái đất nước mấy mươi năm xã hội chủ nghĩa, nhưng mà nơi nửa miền đất nước phương Bắc người ta vẫn còn đặt nặng về phong thủy, chứ không có đơn giản như chúng ta nghĩ rằng đào thải hết cái gốc gác của mê tín dị đoan đâu nghe. Và thậm chí ngay trên đất Mỹ này, vấn đề phong thủy nó cũng đang là vấn đề rất là thịnh. Và các thầy mà biết phong thủy thì ăn nên làm ra nó dễ hơn là ông thầy tu bình thường, nếu mà học một chút phong thủy. Nhưng mà cái chuyện chúng ta nói là cái chuyện nó liên hệ đến địa chấn ở đây. Anh mang cái bản đồ của cái khu vực Hồ Tuyền Lâm về đất Bắc để cho những cái nhà phong thủy đặc biệt nơi đó thì coi thử cái vị trí của thiền viện Trúc Lâm nó ra làm sao. Và may mắn thay là trước khi thiền viện Trúc Lâm có mặt đó, thì mình đã đi vô đó xin đất để làm một cái rẫy bên kia bờ Hồ Tuyền Lâm. Và cả một cái vùng Hồ Tuyền Lâm á, mình liên hệ với cục bản đồ cho nên mình xin được cái nguyên cả một cái bản đồ của Hồ Tuyền Lâm. Do vậy cho nên có một cái bản đồ rất lớn tổng thể khu vực, trong đó gồm có thiền viện Trúc Lâm. Và bản đồ thì nó vẽ theo cái hình hiện tại, đó là những cái vùng núi cao nó phân định rất là rõ, chiều cao bao nhiêu mét, đồi này bao nhiêu, đồi này bao nhiêu. Và cái vùng hồ nó hình dáng nó ra làm sao thì ảnh nhìn rất là rõ ràng, ảnh mang về Bắc. Sau đó ảnh mang vô, ảnh ghé chùa mình nó nói chuyện. Giờ nói chuyện linh tinh bên ngoài không dính gì bài nha. Anh nói thưa thầy, cái nhà địa lý này ổng nói rằng cái thiền viện Trúc Lâm này cất ngay cái đầu của con rắn. Đầu con rắn hay đầu con rồng gì đó. Một, nếu cái vị xây dựng công trình này mà đủ đức lành á thì duy trì được bền. Mà không á thì cất xong là ông cụ ngã cái đuổi á. Mình nói tôi không biết cái ông thầy địa lý của anh ra làm sao. Thế rồi cái chuyện đó nó chưa xảy ra, thì cái chuyện thứ hai xảy ra là khi đặt đá xây dựng thì tôi nhớ không có bao lâu lắm đâu thì cái đập tràn của Hồ Tuyền Lâm nó nứt. Không biết các thầy có biết không. Là tôi hỏi anh tại sao kỳ vậy. Anh nói nó phải vậy à thầy, cái công trình này đặt xuống đây là đại địa chấn động đó thầy, cho nên cái đập tràn nó phải nứt thôi. Và người ta bắt đầu làm lại cái đập tràn Hồ Tuyền Lâm cũng tốn rất là nhiều tỷ bạc chứ không có đơn giản. Và kỳ thực thưa các vị là trong thiên nhiên này, cái sự liên hệ giữa con người với thiên nhiên chúng ta không có lường được. Có những con người, sự có mặt của họ làm thành một cái vùng đất nó thay đổi khí hậu, thay đổi môi trường, thay đổi luôn cả đời sống dân cư. Mình nói cái gần thôi, quý thầy thấy hiện tượng nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như nếu không có thiền viện Trúc Lâm đặt nơi cái vùng đó thì vùng đó nó chưa thể trở thành trù phú như hiện tại. Cái đó là cái hiện tượng rất là gần thực tiễn mình thấy đó. Có mặt thiền viện Trúc Lâm cho nên nó trở thành một cái vùng dân cư rất là trù phú. Nó phát triển nhiều mặt trong thành phố Đà Lạt chứ không phải riêng một mặt. Người ta đến Đà Lạt nếu không có một cái nơi chốn để tham quan và du lịch như thế, nơi chốn tâm linh để hướng về để tu tập, thế thì người ta đến một ngày ta về. Có Trúc Lâm cho nên họ ở lại đó một ngày hai ngày thì cái điều nó phát sinh đó là hàng quán có mặt nè, tiền khách sạn nó thu vô nhiều nè, rồi người ta đi chơi cũng nhiều nè, dân cư trù phú nè, và người ta đến nó nhiều hơn nè, vân vân. Đó là hiện tượng rất cạn mình thấy trên cái diện thường thôi. Thế rồi trong cái diện tâm linh thưa các vị, ví dụ như ta biết là Vạn Phật Thánh Thành đó là một vùng đáng chết, thế mà Ngài tuyên hóa, Ngài về, Ngài chấn tích, Ngài đặt vị trí đây là nơi trung tâm tu tập, thế thì những cái vùng ngày xưa không có nước, tự nhiên nước giếng nó trào lên. Quý thầy đọc lịch sử Vạn Phật Thánh Thành thì biết điều này. Tự nhiên là nó hình thành một cái trung tâm sống động vô cùng. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là cái con đường tâm linh, con đường tu tập của những vị chứng ngộ hay là những bậc thầy của đức hạnh, sự có mặt của họ là nó bình thường, thưa các vị, nó không đâu. Cho nên Thế Tôn nói một câu: ta như hoa linh thoại hiếm muộn vô cùng, nghìn năm mới nở một lần, sự có mặt của ta mang đến phước lành cho nhân thiên là như thế. Cho nên không có cái gì mà lạ lùng và khó hiểu khi Ngài tuyên bố vào Niết Bàn mà đại địa chấn động cả. Nó có một cái sự liên hệ như vậy. Bây giờ đánh bằng xe. Hy vọng là mai mốt mấy ông già này tuyên bố xa thọ mạng cũng động đất ở Cali làm thử. Ở phần C đó là cái phần công bố Niết Bàn. Quý thầy để ý là phần V thì chúng ta mới nói đến chuyện Đức Thế Tôn xả thọ mạng thôi. phải không? Nhưng mà Ngài chưa công bố, và đến cái phần này mới công bố với toàn chúng là Ngài vào Niết Bàn. Mình để ý là các cái bậc trí giả ở nhân gian thôi, họ muốn tránh cái tình trạng trong đời sống gia đình nó xảy ra rất là nhiều cái lộn xộn, thì họ làm di chúc một cách cẩn thận khi họ còn khỏe, phải vậy không? Khi họ còn khỏe là của cải tài sản này chia cho ai, chia cho ai. Thậm chí là nó di chúc khi nó mới 40-50 tuổi, chứ không phải đợi tới già tới bệnh gì đâu nghe. Nó là bậc trí giả nhân thế, nó là như thế. Thế thì không có lý do gì người tu chúng ta để đến cái tình trạng mà mình nói không ra hơi, phiều phào rồi, rồi đồ tôn đệ tử nó tranh nhau cái chuyện chùa chiền, tranh nhau xây tháp, cái chuyện đó là vô cùng phi lý. Đó là mình lạm bàn những cái chuyện chung quanh. Điều thứ hai, nó tồi tệ thêm nữa là thế này. Ví dụ như thầy ta không chuẩn bị kịp cho vấn đề hậu sự. Nhưng mà hàng đệ tử chúng ta nên lưu ý một điều là khi bậc thầy nằm xuống rồi, cái chuyện chia rẽ nội bộ vì vấn đề giành nhau cái xác là vô cùng xấu xa. Giành nhau, tôi lãnh cái phần chôn, tôi lãnh phần xây tháp, sư ông phải để đây hay là thầy phải đem về chỗ này, cái chuyện đó là vô cùng phi lý. Mình nên tránh tình trạng như thế. Và thưa các vị, chuyện này nó vô cùng dễ giải quyết. Hiện tại nếu có tình trạng nó xảy ra bất đồng thuận với nhau về vấn đề an trí nhục thân của vị thầy thì đem đố ông đi, chia ra mỗi một nơi một cái hũ tro là chắc ăn nhất, chứ không có lý do gì mà dành nhau để cho cái tình trạng nội bộ nó phân hóa cả. Đó là chúng ta lạm bàn về cái chuyện những người thông minh ở nhân thế họ xử sự như thế, phân chia tài sản trước khi họ tật bệnh nữa, chứ không phải là đợi đến tật bệnh. Rồi trong nhà lam thì chúng ta nên làm cái điều này. Hai trường hợp nó có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là vị thầy phân phó nơi chốn an trí hậu sự xong nô đấy thì chuyện đó không có gì phải nói. Trường hợp thứ hai xảy ra đó là vị thầy ta chưa chuẩn bị điều đấy, thì đồ tôn đệ tử chúng ta cũng nên biết một điều, đó là không vì lý do thầy không có di chúc hẳn hoi mà chúng ta dành nhau về cái xác của ông. Và nếu tình trạng mà không biết phải giải quyết thế nào thì thôi, đưa đi quả thiêu đi rồi chia mỗi người hũ vậy đó, tha hồ cứ bưng về đó làm của quý. Đó là cái gợi ý để chúng ta nhìn về vấn đề này. Thế nhưng trở lại vấn đề công bố Niết Bàn của Đức Thế Tôn, điều thứ nhất là Ngài làm cái gì? Thứ nhất là tác chứng tự thân ngay đã. Ý thứ hai là khuyến tấn đại chúng. Rồi ý thứ ba, đó là A Nan mới cầu thỉnh. Cái phần tác chứng tự thân này rất là hay. Thế Tôn đi đến giảng đường, ngồi trên chỗ dọn sẵn, rồi Thế Tôn nói với các thầy tỳ kheo: các ngươi nên biết, ta do những pháp sau đây mà tự thân tác chứng thành tối chính giác. Đó là bốn niệm xứ, bốn chính cần, bốn phần túc, bốn thiền, năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám chánh đạo. Các ngươi hãy cùng nhau tu tập trong pháp đó, cùng nhau hoài kính, chớ xin tranh tụng. Cùng học một thầy, hãy cùng đồng hòa hợp như nước với sữa. Ở trong pháp của ta hãy tinh cần tu học, soi sáng cho nhau, cùng nhau hoan hỷ. Có hai phần tác chứng, thưa các vị. Tác chứng về năng lực, tác chứng về pháp hành. Và thứ ba là tác chứng về sự thành tựu nữa. Mình nói cái phần đầu về năng lực. Trong một đoạn kinh, trong kinh Du Hành, Ngài nói rằng trong tám chúng, vừa nhân gian vừa trời, nhân gian thì có Bà La Môn, Sát Đối Lợi, trời thì có các vị Thiên, Ma Vương, Phạm Vương, v.v. tám bộ. Thế Tôn bảo rằng là ta nếu sinh ra trong dòng Bà La Môn thì ta là một vị Bà La Môn cao vời nhất. Sinh trong dòng Sát Đế Lỵ thì ta là một vị Sát Đế Lỵ cao vời nhất trên tất cả những vị Sát Đế Lỵ. Nếu ta sinh vào Ma Cung thì ta là một vị ma có uy lực, có thần thông, các vị ma khác phải tuân phục ta. Nếu sanh trong cõi trời thì ta là vua của những vị trời, tức là trời trong những vị trời, vua trong những vị vua, và thiên ma thống lĩnh những loài thiên ma. Những gì những vị khác làm được ta cũng làm được, nhưng những gì ta làm được những người khác không làm được. Đó là tác chứng về năng lực do trường viễn kiếp trong chốn tử sinh tu tập mà thành tựu. Thành tựu công hạnh, thành tựu năng lực, thành tựu đức hạnh. Đó là điều thứ nhất. Cái năng lực của Ngài qua tám bộ chúng, tức là từ cõi trời, cõi rồng, năng lực của Ngài phủ trùm. Thứ hai, về pháp hành. Thưa các vị, là tứ thiền bát định hoặc là 37 phẩm trợ đạo, những cái pháp hành mà Đức Thế Tôn đã đi ngang qua như là từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, hay là những pháp hành từ trong kinh văn như là 37 phẩm trợ đạo, Ngài đều đi ngang qua cả. Tức là cái con đường tu Đức Thế Tôn đã trải nghiệm từ cái hành trì trong đời sống nhân gian, một người con hiếu hạnh, một vị văn trung kiên, một ông vua minh quân, hay là một vị thầy sáng, vân vân. Tức là cái con đường đi ngang qua trong trường viễn kiếp tử sinh, những cái pháp hành trì của Ngài từ nhân thế cho tới thiên giới, cho tới quả thinh văn, cho tới chư vị Bồ Tát, tất cả những cái pháp hành trì Ngài đã từng đi ngang qua, đó là pháp hành. Và từ những điều này mà thành tựu được, thì thưa các vị, mới thành tựu được một bậc Thế Tôn viên mãn toàn giác. Ví dụ thế này, ví dụ đời sống chúng ta, ta làm một ông trụ trì đi, ta từng đi ngang qua lúc hành đạo tuổi bé thơ nè, lúc ôm sách tới trường học hành trong những cái môi trường già lam tự viện nè, rồi lúc làm một tri khố ở già lam trong nom kho đụng của nhà chùa, lúc làm đầu bếp nấu ăn cho 500-1000 người, rồi dần dần coi sóc 500-700 chúng, rồi dần dần tới cái lúc mà phạm hạnh đủ đầy, công đức nó tròn, nó viên mãn, làm một vị trụ trì, thì ta hình dung vị trụ trì đó cái năng lực ổng bao lớn. Thưa, ổng nhìn là biết người đến cửa ổng là người gì, hạng người gì. Thấy trong chúng cái cách hành xử nói năng là biết người đó là người quý tiết của già lam hay là người phung phí của tam bảo. Thấy người đến đảnh lễ xin tu, biết người đó là chân thành xin tu hay là họ vô 37-21 rồi họ đi ra, biết ngay. Tại sao vậy? Tại vì anh đã trải nghiệm cái con đường từ bé thơ cho đến trưởng thành, nó qua bao nhiêu cái công đoạn của sự tôi luyện khó khăn. Và từ cái ví dụ đó, chúng ta trở lại cái pháp hành trì Đức Thế Tôn cũng như thế. Thưa các vị, là từ cái bước đầu đi tầm đạo, khổ hạnh, mày mò đi vào cái con đường tứ thiền bát định cho đến lúc thành tựu được quả chánh giác, Ngài tuyên bố là tác chứng tự thân nơi Ngài là tất cả những cái pháp hành Ngài đều đi ngang qua cả. Đó là tác chứng được tự thân. Rồi cái sự thành tựu cho đến viên mãn quả vị chánh giác, thưa các vị, đó là sự thành tựu Đức Thế Tôn. Ngài tuyên bố nè: pháp vi diệu chưa từng có như vậy, này A Nan, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Như Lai mới thành tựu được. Như Lai biết rõ sự sinh khởi tồn tại và biến mất của thọ, biết rõ sự sinh khởi tồn tại và biến mất của tưởng, sự sinh khởi tồn tại và biến mất của tầm, đó mới là pháp kỳ diệu chưa từng có của Như Lai, ngươi nên ghi nhớ. Ta có thể nhìn về cái sự thành tựu này nó hai phần: cạn và sâu. Cạn là gì? Cạn là biết rõ sinh trụ dị diệt của các hành. Sâu là tác chứng. Bây giờ mình giải thích cái phần này để chúng ta có thể thấy được con đường chúng ta đi. A Nan khen ngợi Đức Thế Tôn, về những cái pháp Thế Tôn thành tựu. Thì Thế Tôn ngài nói rằng cái điều quan trọng đó là A Nan biết rõ sinh trụ dị diệt của thọ nè, của tưởng nè, của hành nè. Có nơi thì gọi là biết rõ được tầm và tứ, cái sự sinh trụ biến hoại và ra đi của nó. Do vậy cho nên được gọi là Như Lai. Bây giờ mình ghi cái này để làm ăn chút thôi, sinh khởi, tồn tại và ra đi của thọ. Và thưa quý thầy, cái phần này rất là quan trọng trong tác chứng tự thân. Biết rõ cái cảm thọ nó sinh khởi, nó có mặt rồi nó ra đi. Và tất cả những điều mà người ta tán dương về Đức Phật là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có thập lực, có tứ vô sở quý, vân vân. Những điều đó nó không bằng những cái điều rất là quan trọng. Phải nhìn cho ra, bằng không thì chúng ta nghĩ Phật phải có tướng tốt mới là Phật, Phật phải nói như sư tử rống mới là Phật. Thưa các vị, những cái điều đó nó là phần ngoại vi của một vị Phật. Cái phần thâm sâu và căn bản nhất để thành tựu một Như Lai đó là phần này, tác chứng tự thân. Biết thọ nó sinh, nó tồn tại, nó ra đi thì gọi là Như Lai. Và đi vào cái chiều thâm sâu này được thì mới có thể tác chứng được cái sự thành tựu viên mãn và có thể đến đi tự tại. Mình lặp lại để cho nó rõ ý hơn, không biết nói nó có đủ rõ ý cho quý thầy tiếp nhận hay không. Ta có thể khen ngợi về bậc thầy kia thế này thế nọ thế kia, thế nhưng mà tất cả những điều mình khen ngợi về một vị thầy, ví dụ như vị thầy đó là vị thầy nổi danh trong tông môn của ta đi, nói cho nó gần đi. Nhưng mà thưa các vị, những cái đó là những cái bên ngoài, chưa phải là điều thâm sâu đáng để ta khen nghe. Một vị thầy thực sự đáng là một bậc tông chủ của già lam, đáng được gọi là một bậc thạch trụ để cho đại chúng nương về. Phải có đủ những đức tác chứng để tự thân là biết cái sinh, biết cái tồn tại, biết cái ra đi của từng cảm thọ nơi ông, thì bậc thầy đó đáng để cho đồ chúng nương về. Tại sao vậy? Khi anh làm được một điều, tất cả những cảm thọ trong anh nó đến, rồi nó an trú lại trong vùng tâm của anh, rồi nó từ từ nó bốc khói, nó bay đi. Anh làm được một điều, anh là nhân chứng nhìn tất cả những thọ hành anh nó đến, nó đi ngang qua anh, thì điều đầu tiên cản nhất là người đó làm chủ được tự thân của họ. Họ không có bị những cảm thọ vui buồn, hờn giận, bất an, ưu tư, phiền muộn nó nhận chìm. Họ không phải là phàm phu rồi. Họ là một bậc thầy có phẩm chất, có đạo hạnh, có năng lực định. Họ làm chủ được tất cả những cái vui buồn cảm thọ của họ. Cũng có nghĩa là con người kia không có bất thường về cái chuyện nước lớn nước rộng hay là khi lên khi xuống gì cả. Lòng họ luôn bình lặng, ổn định, tỉnh tại. Xứng đáng là một vị thầy có phẩm chất, có đạo hạnh, có định, có tuệ, có lực dụng trong già lao. Càng là như vậy. Mà nếu mình tu không làm được điều này thì sao? Thưa các vị, mình đụng việc như đĩa phải vôi thôi. Mình co rúm, mình lăng quăng, mình không có cái phẩm chất gì của ông thầy tu cả. Cạn nó là như thế. Cho nên cái điều đầu tiên là một người tu được đánh giá là người tu có phẩm chất hay không, là anh phải là người có năng lực làm chủ được những cảm thọ trong anh. Đó là tầng cạn, nó là như vậy. Là tầng sau, Như Lai được gọi là Như Lai là do vì ngài đứng trong cái vùng trời bất động, nhìn mọi loại cảm thọ đến đi, chứ không phải là ngài là người trôi theo cảm thọ. Khi các vị làm được một việc là nhận diện được tất cả cảm thọ đến đi trong các vị, thì các vị sẽ làm được một điều là an trú được trong cái tâm Phật bất động, không có bị tất cả những cái buồn vui nhận chìm. Rồi các vị làm được điều thứ hai sâu hơn, đó là các vị là tâm Phật bất động, chứ các vị không hề là sự suy nghĩ, là thần thức vẩn vơ. Thế thì cái chuyện tất nhiên nó sẽ đến là thân này, vui buồn này, nghĩ suy này, thần thức vẩn vơ này, chấp ngã chấp pháp này, tự nhiên nó đều bị tiêu vong trong cái trạng thái tâm Phật bất động của các vị. Hay nói một cái từ khác là khi an trú được trong bát nhã niệm, an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng, Lần lần các vị sẽ dẹp đi được tất cả những chấp trước về ngũ uẩn của các vị một cách rất là dễ dàng. Và khi dẹp được chấp trước về ngũ uẩn thì chúng ta cần lưu ngũ uẩn lại để sử dụng nó trong cuộc đời này làm đạo thì ta lưu. Còn cảm thấy không cần thiết nữa thì an trú ngay nơi cái trạng thể biết, tức là trạng thể tâm bất động của Như Lai, rồi xả thọ hành thì lần lần đi vào niết bàn chứ không có gì khó khăn cả. Do vậy, tán dương Như Lai cuối cùng là tán dương cái chỗ Đức Như Lai an trú ngay nơi tự thể pháp thân để có thể nhận biết thọ tưởng hành thức đến đi bồng bềnh, gọi là tác chứng nơi tự thân cái phần này thâm sâu để có thể trở thành một bậc Như Lai là như vậy. Cho nên khi A Nan khen Đức Thế Tôn thì Thế Tôn phải dùng một cái đoạn kinh văn này kết lại cái điều thâm sâu mà Đức Thế Tôn muốn chỉ. Và cái phần thứ hai là khuyến tấn đại chúng. Ngài có hai ba câu gì rất là hay. Câu thứ nhất là Ngài khuyên đại chúng là các pháp hữu vi. Câu thứ nhất nó luôn biến dịch. Câu thứ hai đó là mọi ân ái đều vô thường. Ân ái vô thường. Câu thứ ba là thân không phải là ta, không phải của ta. Cái phần này mình nghĩ chắc nó dễ hiểu. Thưa quý thầy, là nếu mình tu mà mình không có đi ngang qua cái tầng này, tức là tâm thức mình nó không có an trú được trong những pháp quán này, thì mình chưa có thành đạt được cái điều rất cạn, đó là cái nhìn của người tu về cuộc đời. Đừng nói chi là tác chứng được cho tự thân. Mình chưa nhìn được pháp hữu vi, nó vốn là sinh diệt, vốn là vô thường, nó vốn đến đi còn mất, nó không có theo cái quy luật mà mình mong muốn. Thế thì cái tâm thức của mình nó chưa thể xả ly được đối với những chấp trước như của cải, như người thân, như tài sản, mọi thứ trên trần đời. Tâm mà nặng bao nhiêu thì cái con đường tu nó càng trì trệ bấy nhiêu. Tâm của mình mà xả ly được nhẹ nhàng đối với mọi vật, mọi pháp trên cuộc đời này, nó mới có đủ không gian để làm được một việc, đó là tu tập, là học đạo, là mở rộng lòng ra để vì người. Còn nếu tâm của chúng ta mà nó cô cứng lại thì thưa các vị, luyện đời sống mình vào đâu mình cũng cô cứng cả, mình không thể mở rộng lòng ra để phát triển được về cái hướng tu tập cho tự thân, về cái hướng hoằng pháp lợi sinh hay là giúp người. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái gần hơn nhất của đời sống tu chúng ta là nếu chúng ta chưa thể có một cái nhìn là mọi ân ái giữa đời thường này, mọi tình cảm với nhân thế này, nó đều chóng vánh, nó đều mau tàn, nó đều không có gì bền vững cả, thì chúng ta lây quay bỏ cái nhà nhỏ thì chúng ta lại vướng mắc vào cái nhà lớn. Và chừng nào mà sạch hết lậu hoặc, xả ly tất cả mọi ái trước, thì chúng ta mới có hy vọng là thành tựu được tuệ giác. Nếu mà cái nghiệp ái nó vẫn còn, thưa các vị, cái con đường phát triển đời sống tâm linh nó vẫn còn rất là lận đận. Và thưa đại chúng, là cái nghiệp này, cái nghiệp ân ái này nó theo ta rất là nhiều đời. Và thậm chí nó trốn vào những cái từ rất là mỹ miều mà đôi khi chúng ta không có nhìn ra. Ví dụ như cái nghiệp ân ái thô giữa nhân gian thì ta xả ly được. Thế nhưng mà rồi vô trong đạo thì nó lại phát sinh ra những cái loại nghiệp, và có khi nó rất là tinh tế, mình không có nhìn ra. Do vậy cho nên nhiều cái tầng của ái nghiệp chứ không phải một tầng. Và nói như thế không có nghĩa là chúng ta cắt hết những cái tình cảm bình thường như tình cảm thầy trò, tình cảm huynh đệ. Nhưng mà nói như vậy để chúng ta có một cái nhìn rằng cái vấn đề này nó vô cùng tinh tế, tại vì ta sinh ra một lần với nghiệp ái để có mặt giữa nhân gian. Cho nên nếu năng lực tu của mình, năng lực an trú trong chánh niệm mình không có vững á, thì thưa các vị, có khi nó có nhiều trò đánh lận con đen, và chúng ta cứ ngỡ lầm rằng cái điều này nó vô tội vạ. Nhưng mà thưa, khi lòng của các vị nó có một cái sự vướng mắc, nó không có thông, không gian tâm thức nó không có thoáng đãng, thì biết là cái nghiệp này nó chen lấn vào tâm thức của các vị rồi. Thế Tôn vô cùng là đại từ mẫn, tạo rất là nhiều cái thuận lợi để cho các thầy tỳ kheo dễ chứng thánh quả, thậm chí là không được ngủ ở gốc cây và không được ôm mát, mỗi ngày cứ ôm mát đi ngang một cái khu nhà đó để xin ăn, mai đi chỗ này mai mới đi chỗ khác, dù chỗ đó người ta cho ăn ngon, chỗ này không có thức ăn, cũng không được quyền ôm mát đi chỗ đó hoài. Thế thì nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, chứ không phải hai đêm đâu cụ ạ. À. Giữa ngày ăn một bữa, bên gốc cây ngủ một lần thôi, chứ không có hai đêm. Cho nên thưa các thầy là nó tinh tế vô cùng, chứ nó không có đơn giản. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, quán chiếu thâm sâu để thấy một điều là thân không phải là ta và cũng không phải là của ta nữa. Để xả ly chấp thân. Và khi các thầy xả ly được cái chấp về thân rồi thì cái con đường niết bàn nó mới thênh thang rộng mở. Và kỳ thực là thế này, cái mức độ cạn nhất của tâm thức ta đối với thân là cái dễ thấy nhất là một, dễ đi vô để xả ly là hai. Nếu mình chưa làm được điều này thì đừng hòng nói cái chuyện là xả ly những cái buồn giận trong tôi dễ dàng, những cái cố chấp của tôi dễ dàng. Thưa không dễ đâu. Đó là phần thứ hai. Và phần thứ ba, thưa quý thầy là mãi tới bây giờ A Nan mới thỉnh Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, chư tăng vẫn còn mong ngài ở lại, có nhiều vị mới xuất gia chưa chứng được thánh quả, xin Thế Tôn từ mẫn lưu lại thọ mạng. Lúc này mới khóc lóc ỉ eo, xin Thế Tôn lưu lại thọ mạng, chúng con rất cần Thế Tôn. Thì thưa các vị là lúc này hơi muộn rồi. Thế Tôn quở rằng: A Nan, ta đã ba lần gợi ý cho ông biết là các bậc chánh giác có khả năng lưu thọ mạng là một kiếp, ba lần gợi ý tại sao ông không mời thỉnh, để sau đó ta đã hứa với Ma Vương là sẽ vào Niết Bàn và công bố trước đại chúng 3 tháng sau vào Niết Bàn, bây giờ ông thỉnh thì chuyện nó muộn rồi. Điều thứ hai, ông còn cần gì nơi ta nữa? Tất cả những điều ta dạy về cái pháp hành trì để các ông có thể chứng được thánh quả ta đã mở bung ra. Ta dạy đạo bằng hai bàn tay mở, chưa hề giấu giếm một pháp nào cả. Các đức Như Lai đều đến nhân gian này rồi đều phải xả thọ mạng cả. Như Lai cũng thế, 80 năm trong trần thế, ta như chiếc xe cọc cạch, nó đã đến lúc mà câm xe, bánh xe, trục xe muốn rời rã, ta phải dùng dây ràng buộc nó lại để nó dính, để làm cho xe pháp mở rộng ra cho chư thiên và loài người được nhờ. Nay ta thấy cơ duyên nó đủ, điều đáng làm ta đã làm, việc đáng nói ta đã nói, bây giờ ông còn cần gì nơi ta nữa? Thôi A Nan, hãy nín đi, đừng có làm rộn ta nữa. Và thế rồi Đức Thế Tôn rầy cho một trận, A Nan chỉ có khóc mà thôi. Thưa các vị, đó là ba phần đi vào cái phần công bố Niết Bàn này. Và xin dừng ở đây, xin hẹn quý thầy tuần sau. Bữa nào tôi ở Long Nguyễn mà tôi nghe đại địa chấn động là tôi biết mấy cụ ở đây tuyên bố Niết Bàn đó.